Vạn đạo Long Hoàng, chương 4275, chuẩn bị xuất phát, hơn ngàn thần chủ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Phi Hoàng tiền bối. Hiện tại Thái Thượng Tiên Thành phải chăng bị Thiên Cung chiếm cứ? Chúng ta làm như thế nào đột phá vào đi? Cùng đối phương đại chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, tâm lý khá là lo nghĩ. Dựa theo Phi Hoàng lời giải thích, Thái Thượng Tiên Thành quá trọng yếu. Chỉ sợ ngũ đại Thiên Cung đều sẽ xuất động cường giả. Bọn họ bên này, làm như thế nào đem người đưa vào đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ đại Thiên Cung liên thủ, thực lực quả thực sâu không lường được. Phải biết, Lục Minh trước đó tiếp xúc Thiên Cung, vẻn vẹn chỉ là mộng huyễn Thiên Cung mà thôi. Gặp phải Thiên Cung cao thủ, cũng vẻn vẹn chỉ là mộng huyễn Thiên Cung cao thủ mà thôi. Mặt khác tứ đại Thiên Cung cao thủ, hắn đều không có tiếp xúc đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Riêng là một cái mộng huyễn Thiên Cung, thực lực liền khó có thể tưởng tượng. Sâu không lường được, lại tăng thêm mặt khác tứ đại Thiên Cung, thực lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Bọn họ bên này, thật có thể ở ngũ đại Thiên Cung vây chặt bên trong, đem người đưa vào Thái Thượng Tiên Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ hay không bộc phát một trận đại chiến kinh thiên động địa? Đích xác, nếu như ngũ đại Thiên Cung cường giả toàn bộ điều động, chúng ta rất khó đem người đưa vào đi. Nhưng là bọn họ căn bản không có khả năng toàn bộ điều động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở vũ trụ phế khư bên trong, có một ít so Thái Thượng Tiên Thành càng hiếm thấy, trân quý hơn địa phương, kéo Thiên Cung một phần lực lượng. Mặt khác, chúng ta còn có thể liên hợp ác ma. Phi Hoàng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên hợp ác ma, chúng ta muốn cùng ác ma liên thủ. Lục Minh nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật, hắn đối ác ma cảm giác cực kém. Ác ma tham lam tà ác, chỉ cần một chảo đến hồng hoang vũ trụ sinh linh, liền sẽ ăn hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ác ma xông vào hồng hoang vũ trụ, vô tận sinh linh sẽ gặp nạn. Xem ra người đối ác ma có chút hiểu lầm. Người có phải hay không cho rằng ác ma hết sức tà ác, một lòng muốn xông vào hồng hoang vũ trụ, nuốt ăn vô tận sinh linh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng hỏi, chẳng lẽ không phải? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi lại, đích xác không phải, ác ma là tà ác không sai. Nhưng là ác ma mục tiêu, lại không phải hồng hoang vũ trụ. Ác ma mục tiêu chân chính, là thiên nhân tộc. Bọn họ muốn giết chết, cũng chỉ là thiên nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, thiên nhân tộc đem hồng hoang vũ trụ tất cả chủng tộc đều kéo tại chính mình trên chiến xa, cùng ác ma chém giết. Ác ma kia tự nhiên vừa thấy được cái gì chủng tộc, đều muốn săn giết. Về phần ác ma muốn hủy diệt hồng hoang vũ trụ, nuốt ăn hồng hoang vũ trụ vô số sinh linh, cái kia tất cả đều là thiên nhân tộc truyền tới mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, thì ra là như vậy. Chẳng lẽ thiên nhân tộc cùng ác ma có thù? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phi thường tò mò. Không sai, thiên nhân tộc cùng ác ma có thù. Hơn nữa còn là thù truyền kiếp. Cho nên, chúng ta liên hợp ác ma, cũng không có cái gì không thể. Chân chính tà ác, là thiên nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đã phái người liên hệ ác ma. Ác ma sẽ ở ám vũ trụ. Đối thiên cung phát động tập kích. Xuất động số lớn đỉnh tiêm cao thủ. Cứ như vậy, ngũ đại thiên cung ở ám vũ trụ. Sẽ bị ác ma kiềm chế lại một bộ phận cao thủ. Bởi như vậy, chúng ta ắt có niềm tin đưa các ngươi tiến vào thái thượng tiên thành. Phi Hoàng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người nói chuyện thời điểm, đã tới một khối hoang vu đại lục bên trên. Ở hoang vu trong đại lục ở giữa một khối bằng phẳng địa phương. Đã hội tụ số lớn thân ảnh. Liếc nhìn lại, số lượng tối thiểu có vài chục vạn. Gần một triệu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại bộ phận đều là người trẻ tuổi hoặc là tráng niên. Đám người top 5 top 3, hội tụ vào một chỗ. Tán gẫu, trên không trung, có một đám người cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ đáng chú ý. Lập tức liền hấp dẫn Lục Minh ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì những người này mặc dù không có tận lực tản mát ra khí tức, nhưng là khiến người ta cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Thần chủ, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biết rõ, đây đều là thần chủ cảnh tồn tại. Khoảng chừng hơn ngàn cái. Lục Minh con ngươi co rụt lại. Hít sâu một hơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt Thiên Quân bên này, thế mà trọn vẹn xuất động hơn ngàn cái thần chủ. Đây chính là thần chủ A, trước kia muốn gặp được một cái cũng khó khăn. Hiện tại, lập tức xuất hiện hơn ngàn cái. Số lượng này, quả thực kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt Thiên Quân thực lực. Ở phía xa Lục Minh tưởng tượng phía trên A, có thể tưởng tượng. Cái này hơn ngàn cái thần chủ. Tuyệt đối không phải Diệt Thiên Quân toàn bộ thần chủ. Khả năng chỉ là một bộ phận mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Phi Hoàng lời giải thích. Vũ trụ phế khư có càng thêm bảo vật chân quý. Khẳng định có càng nhiều thần chủ cảnh cường giả. Ở vũ trụ phế khư bên trong thăm dò lịch luyện. Khó trách Diệt Thiên Quân dám cùng Thiên Cung đối đầu. Bị Thiên Cung coi là đại địch. Không phải là không có đạo lý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, Lục Minh thấy được Thu Nguyệt Sư Tôn. Mộng Hư Thần Chủ. Còn có Nguyên Thủy Thần Linh bên trong cường giả, Hồng cùng Sư Thần Chủ cảnh tập hợp một chỗ. Thần Chủ phía dưới, tập hợp một chỗ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt, Lục Minh ánh mắt quét qua. Liền thấy Thu Nguyệt cùng nàng hai vị sư tỷ. Bên cạnh còn có vạn thần đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, đi thôi, ta còn có mặt khác sự tình. Phi Hoàng mỉm cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó hướng về Thu Nguyệt bay đi. Mà bay Hoàng thì là phóng lên tận trời. Biến mất ở trong hư không? Hiển nhiên, chung quanh nơi này. Khẳng định có bản nguyên cảnh tồn tại. Phi Hoàng đoán chừng là tìm những người này đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bậc này cao tầng sự tình. Không phải hắn có thể tham dự. Lục Minh lăng không dậm chân. Hướng về Thu Nguyệt bên kia đi. Thiếu gia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khẽ dựa gần. Thu Nguyệt liền phát hiện Lục Minh, bay tới, lộ ra nét mừng. Thu Nguyệt, ngươi tu vi lại tinh tiến một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nói, đi qua lôi kéo Thu Nguyệt tay nhỏ. Cái này dẫn tới chung quanh người trẻ tuổi liên tiếp ghé mắt. Ánh mắt không ngừng quét về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt bất kể là dung mạo hay là khí chất, đều quá xuất chúng. Đứng ở trong đám người, như hạc giữa bầy gà đồng dạng, đã sớm hấp dẫn chung quanh đại lượng người tuổi trẻ ánh mắt. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh cùng Thu Nguyệt quan hệ thân mật, tự nhiên có chút ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người thở dài, có ít người không cam lòng, có ít người ghen ghét. Nhưng bây giờ chỗ này cao thủ nhiều như mây, thần chủ cảnh tồn tại đều có hơn ngàn cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong hư không, còn có nguyên tôn cấp bậc tồn tại. Tự nhiên không người nào dám làm càn. Lục Minh lôi kéo Thu Nguyệt, đáp xuống vạn thần đám người bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi thiếu gia, người quá khứ thân đây. Còn có, người không phải đi tìm Niệm Khanh tỷ tỷ sao? Sao không gặp nàng? Thu Nguyệt tò mò nhìn bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần cũng tò mò nhìn lại. Là như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chỉ có thể đem sự tình nói đơn giản một lần. Đương nhiên là lấy truyền âm phương thức, chỉ nói cho Thu Nguyệt, vạn thần mấy cái quan hệ tốt người. Loại này tương đối chuyện bí mật, tự nhiên là không thể tùy tiện nói cho mặt khác người không quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế mà đã xảy ra dạng này sự tình. Thu Nguyệt, vạn thần cũng là trố mắt đứng nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, liên quan tới Thái Thượng Tiên Thành sự tình, các ngươi biết sao? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý giải, trước đó chư vị tiền bối đã nói tường tận một chút. Thu Nguyệt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỗ này có quan hệ với Thái Thượng Tiên Thành ghi chép. Các ngươi nhìn một chút, nhìn có thể hay không kỹ lưỡng hơn một chút. Lục Minh đem phi hoàng cho hắn khối ngọc kia phù lấy ra, đưa cho Thu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là phi hoàng cho. Đoán chừng sẽ kỹ lưỡng hơn một chút. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối Thái Thượng Tiên Thành hiểu rõ càng sâu, sau khi tiến vào, nhất định sẽ càng có lợi hơn. Thu hoạch tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Thu Nguyệt tiếp nhận ngọc phù, linh thức quét qua, đem nội dung nhớ kỹ, lại đưa cho vạn thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần sau khi xem, lại cho Thu Nguyệt hai cái sư tỷ, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.